Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Không xứng với. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Kinh Minh Nguyệt, Mặc Môn đại đệ tử. Thiên tử học cung xây dựng ban đầu hắn liền bị Mặc Địch chọn chúng thu vào trong môn. Hơn nữa Kinh Minh Nguyệt thông minh hơn người thiên tử trong học cung thứ nhất đại nhân kiệt cũng là không thiếu chăm sóc huấn luyện. Mình phụ thân Kinh Kha lại bị sắc phong là đâm thánh. Tiềm lực có thể tưởng tượng được. Hắn đối với Mặc Pháp hiểu lại là đến một cái kinh người bước. Cố mà bây giờ Kinh Minh Nguyệt chiến lực đã sớm có thể so với cửu bộ đạo tôn sơ kỳ. Bất quá bởi vì Mặc Pháp đặc thù. Ngoại giới tu sĩ xem ra, hắn tu vi thậm chí liền thánh nhân cấp bậc cũng không đạt tới. Thật ra thì Mặc Môn ở tầng trời 30 quật khởi. Trừ Mặc Địch nắm giữ phương hướng lớn ra Kinh Minh Nguyệt vậy đưa đến mấu chốt tác dụng. Dám cản ta đại hoàng tử, tự tìm cái chết, tự nói, ánh mắt híp một cái. Kinh Minh Nguyệt thân hình chớp mắt. Đã đứng ở Ngưu Đầu Sơn một tất cả trưởng lão sau lưng. Lấy hắn thực lực, Thiếu Khanh và trên Ngưu Đầu Thái Thượng trưởng lão đối thoại dĩ nhiên là nghe được rõ ràng. Các loại nguyên ủy vậy đã biết, nếu không phải nhà mình bệ hạ nói muốn để cho đại hoàng tử liền nhưng tham gia thi đấu tư tưởng. Hắn đã sớm ra tay, căn bản đợi không được bây giờ. Bên này... Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão vốn là còn phải tiếp tục làm áp lực Thiếu Khanh. Bỗng nhiên hắn vô hình dùng mình một cái sau xương sống lại là loáng thoáng lạnh cả người. Một loại bị vô số hung thú để mắt tới cảm giác tự nhiên nảy sanh. Tình huống gì? Tại sao sẽ đột nhiên tâm sanh cảnh triệu? Hắn là một người bát bộ đạo tôn sơ kỳ. Thực lực cũng không coi là yếu. Nhưng mà nghi ngờ xoay người nhìn phía sau nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Thật ra thì, không riêng gì trên Ngưu Đầu Thái Thượng trưởng lão có như vậy cảm giác. Các trưởng lão khác cũng là có như vậy cảm giác. Trưởng lão, chúng ta có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác chọc tới cái gì không thể trêu tồn tại. Chốc lát, rốt cuộc có trưởng lão không chịu nổi, bí mật truyền âm. Chọc tới không thể trêu người. Người vậy cảm thấy. Ngưu Đầu Sơn Thái Thượng trưởng lão trong lòng rét một cái. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu hủy bỏ thuyết pháp này. Ngưu Đầu Sơn ở 31 tầng trời chính là yếu nhất thế lực. Trong ngày thường coi như là bị người khi dễ vậy sẽ im hơi lặng tiếng. Ít có kẻ thù. Đến 32 tầng trời sau đó cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình. Làm sao có thể chọc tới không thể trêu tồn tại. Huống chi bọn họ chuyện gì vậy không có làm. Chỉ là đang xử lý bên trong tông môn bộ công việc mà thôi. Tỉnh hồn, Thái Thượng trưởng lão lại nhìn về phía Thiếu Khanh. Hắn quyết định trước cầm chuyện bên này giải quyết nói sau. Nếu quả thật có cái gì siêu cấp tồn tại, cũng không nên là đặc biệt nhằm vào bọn họ. Xem Ngưu Đầu Sơn loại này tông môn nhỏ thật vẫn không xứng những cái kia siêu cấp tông môn ra tay. Dĩ nhiên, cái này Thái Thượng trưởng lão còn có một cái ý tưởng. Dẫu sao trên đài cao ngồi đều là 32 tầng trời cao cấp tồn tại. Ai cũng không dám lựa chọn ở giờ phút quan trọng này ra tay. Thiếu Khanh, cuối cùng hỏi ngươi một câu. Thả không buông tha thi đấu. Mở miệng, nhìn Thiếu Khanh. Thái Thượng trưởng lão cố ý thấp giọng, buông tha thi đấu. Hừ, không thể nào. Thiếu Khanh quả đấm nắm chặt. Hắn vì lần thi đấu này đã chuẩn bị ngàn năm thời gian. Làm sao có thể nói buông tha thì buông tha. Trọng yếu nhất là, hắn ban đầu thề tham gia thi đấu chính là vì muốn chứng minh những trưởng lão này ánh mắt có hơn mù. Không buông tha. Tốt, rất tốt. Và ngươi vậy sư tôn một cái đức hạnh. Bất quá ngươi thật lấy là mình thiên tử không tệ liền có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Thái Thượng trưởng lão thầm buồn không dứt. Thì phải tiến hơn một bước. cũng không tin hắn từng cái đường đường bát bộ đạo tôn còn cầm Thiếu Khanh không có cách nào. Ngay sau đó gặp hắn hai tay âm thầm một cho đòi một cái tương tự với chuông đồng pháp bảo đã cầm ở trong tay, nhưng mà do dự chốc lát, cái này thái thượng trưởng lão cuối cùng không có chọn đang xuất thủ. Đáng tiếc, cái này thái thượng trưởng lão không biết là, lúc này chung quanh bất chi bất giác đã có mấy chục tên hoàng thành tu sĩ đã không giấu vết ngăn. Trận nghiêu đầu sơn một đám tu sĩ đường đi, hơn nữa ở mới vừa ở một chớp mắt kia thật dám đối với Thiếu Khanh ra tay. Chết trước nhất định là hắn. Thậm chí trên người hắn khi thế dám nếu tăng nữa một chút, liền sẽ đưa tới họa sát thân. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, đến lúc này vẫn còn có tông môn buộc đệ tử mình thối lui ra thi đấu. Buồn cười, buồn cười, nói sau một cái tông môn nhỏ mà thôi. Thật đúng là lấy là mình có thể đi vào thi đấu trận chung kết. Bất quá, ngay tại nghiêu đầu sơn thái thượng trưởng lão muốn mở miệng lần nữa bức bách thời điểm, sau lưng xa xa lại là truyền tới một đạo nhàn nhạt tiếng giễu cợt. Ai, nói hơn, chợt nghe, nghiêu đầu sơn một tất cả trưởng lão ngay tức thì xoay người. Mặc dù cái này thanh âm không lớn nhưng bọn họ nhưng là nghe được rõ ràng. Trong này trừ giễu cợt vẫn là giễu cợt. Như vậy, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Cái gì? Thái Hư Tông? Đáng tiếc, nghiêu đầu sơn một tất cả trưởng lão thấy thân người đến sau thời điểm, nét mặt già nua ngay tức thì đỏ lên, giống như ăn bánh như vậy khó chịu. Nguyên lai, xa xa không biết lúc nào đã xuất hiện một chi đội ngũ. Bọn họ có trăm tên tu sĩ, đều là mặc Thái Hư Tông đệ tử quần áo trang sức. Đội ngũ ở giữa có đỉnh đầu mây kiệu tự động trôi lơ lửng ở cách mặt đất hai thước địa phương. Mây bên kiệu bên còn đứng một người lão ma ma, mới vừa thanh âm diễu cợt chính là lão ma ma phát ra. Làm sao? Không phục? Giờ phút này, thấy nghiêu đầu sơn một tất cả trưởng lão quay đầu, lão ma ma trong mắt ý khinh miệt sâu hơn từ trước. Mặc dù nàng chỉ là một tứ bộ đạo tôn, nhưng sau lưng Thái Hư Tông nhưng là ai cũng không chọc nổi. Các ngươi, nghiêu đầu sơn một tất cả trưởng lão đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là Thái Thượng trưởng lão, phảng phất công phu hắn đã không biết suy nghĩ bao nhiêu lần lão ma ma nói câu nói kia nguyên nhân. Thái Hư Tông đây là muốn làm gì? Mây trong kiệu tu sĩ là ai? Chẳng lẽ mới vừa cái loại đó cảm giác sợ hãi là bởi vì là Thái Hư Tông người? Trong chốc lát tình cảnh liền như thế yên tĩnh lại. Bất quá lúc này, chung quanh nhưng là vang lên tiếng nghị luận. Chặt chặt chặt, Thái Hư Tông Ngạo Tuyết xuất hiện. Khí chàng này không khỏi vậy quá mạnh mẽ. Một cái tùy thân lão nô thì có tứ bộ đạo tôn thực lực, còn có để cho người sống hay không? Thái Hư Tông chính là Thái Hư Tông, dõi mắt toàn bộ 32 tầng trời cũng chỉ có Vô Lượng Các có thể so sánh với. Xong rồi, xong rồi, cái này chết chắc, nhìn dáng dấp cái này Ngạo Tuyết hẳn ở 12 số lôi đài. Như vậy há chẳng phải là, đúng rồi, những tu sĩ này là người nào? Làm sao sẽ đưa tới Ngạo Tuyết chú ý? Không biết. Nghe lão kia ma ma ý nghĩa là cái này tông môn nhỏ không muốn để cho nhà mình đệ tử tham gia thi đấu. Nói sợ vậy thiếu niên tiến vào trận chung kết. Tiến vào thi đấu trận chung kết. Ha ha ha ha ha. Chỉ bằng hắn, sau lưng hắn ngay cả một tông cũng không có cửa. Vào một giám, ngoặc kép, bất quá mọi người ở đây nghị luận công phu. Mây trong kiệu lại là truyền ra một đạo vô cùng cái tự tin lại khá là kiêu ngạo thanh âm. Lưu má má, loại này tông môn nhỏ sự việc không đáng giá được ngươi mở miệng. Sau này nếu như tái phạm môn quy luận xử, tự hạ thân phận đối với Thái Hư Tông cũng không phải là chuyện gì tốt. Trừ trên đài cao tông môn, không cho phép lại tùy ý mở miệng, biết chưa? Tự hạ thân phận. Những lời này vừa truyền ra, tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên lặng, không riêng gì Ngưu Đầu Sơn một, tất cả trưởng lão vô cùng lúng túng. Liên liên chung quanh tu sĩ cũng là cảm giác mặt có chút đau rát. Mây trong Kiệu Thanh Âm không phải là nói bọn họ đều là rác dưới, còn chưa xứng và Thái Hư Tông nói chuyện, lại càng không phối đàm luận Thái Hư Tông. Buồn cười, bọn họ mới vừa còn đang cười nhạo người khác. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người Nguyên Thủy, ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ngui-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-ts-uy-gạch-nối-ta-gạch-nối-tay-gạch-nối-dai-gạch-nối-dat-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.